Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 10. Mộng bức Hà Thanh Phong. Cái gì thiên không đại lục? Võ hồn thần điện ta đi định. Mấy người đi về phía trước vào 200 mét sau đó. Phía trước mấy tòa pho tượng to lớn che ở tầm mắt. Mà đường nhã để cho Hà Thanh Phong nhìn đúng là những này pho tượng. Trước mắt pho tượng tổng cộng có hơn 10 vị. Mỗi một vị đều có cao 10 mét. Hơn nữa còn là dùng nhất đá hoa cương cứng rắn điêu khắc thành. Hàng trước tổng cộng có 3 pho tượng. Chính giữa nhất một vị là một lão giả. Mang theo một cặp mắt kiếng. Trên mặt bộ dáng cười mị mị. Vóc dáng trung đẳng hơi mập. Nhìn qua một bộ ông ba phải bộ dạng. Mà nhìn thấy đây 3 pho tượng thời điểm, Hà Thanh Phong ngẩn người một chút, sau đó theo bản năng hô lên trước mắt 3 cái pho tượng danh tự. Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long, nhìn thấy Hà Thanh Phong bộ dáng, đường nhã hướng về bối bối gật đầu một cái, nói, không sai, chính giữa vị này chính là chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện người sáng lập, cũng là đệ nhất đảm nhận viện trưởng. Cấp 99 cực hạn đấu La Phất Lan Đức, mà tại hắn bên trái vị kia gọi là Triệu Vô Cực. Cũng là cấp 99 cực hạn đấu La đồng thời còn là Sử Lai Khắc đệ nhất nhâm viện phó. Mà bên phải vâng vâng bối bối tổ tiên một trong, Liễu Nhị Long, là viện trưởng Phất Lan Đức thê tử đồng thời cũng là một tên cấp 99 cực hạn đấu La. Bối bối mẫu thân chính là nàng trực hệ đời sau. Nghe đường nhã giới thiệu. Một cổ trí nhớ mơ hồ chậm rãi thức tỉnh. Ta thật giống như đã từng là Sử Lai Khắc Học Viện lão sư tới đây. Chấm ngoặc kép, mà nghe thấy Hà Thanh Phong câu nói này đường nhã tắc phốc xì cười một tiếng nói. Đừng làm rộn, Thanh Phong, tuy rằng ngươi cho ta cảm giác giống như là một vạn năm người. Nhưng mà phải biết những này hẳn đều là trưởng bối của ngươi. Nếu ngươi bị đại nhân nhà ngươi biết rõ như vậy không tôn trọng trưởng bối. Người đoán chừng bị đánh. Một khắc này, Hà Thanh Phong có chút mộng. Hoắc Vũ Hạo đều bối rối. Một vạn năm trước người. Bọn hắn đang nói gì? Ta làm sao nghe không hiểu. Đại nhân nhà ta. Hà Thanh Phong có chút không tìm được manh mối nhìn đến đường nhã. Ngay tại Hà Thanh Phong mơ hồ thời điểm. Bối bối mở miệng nói. Thanh Phong, chúng ta cảm thấy ngươi có thể là một vị kia đại nhân trực hệ hậu bối. Mà ngươi từng nghe trưởng bối nhắc tới liên quan tới các tổ tiên chuyện. Chỉ là sau đó ngươi bởi vì chuyện nào đó mất trí nhớ. Vừa nói, đường nhã mang theo Hà Thanh Phong tiếp tục đi về phía trước. Vừa chỉ trước người pho tượng nói. Phía sau đây 7 cái pho tượng chính là Sử Lai Khắc Học Viện đời thứ nhất Sử Lai Khắc Thất Quái. Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch, Thiên Thù Tu La Đường Tam, Rắn U Linh Hoàng Mạnh Y Nhiên. Thực thần áo tư tạp, dục hỏa phượng hoàng mã hồng tuấn, cửu vĩ linh miêu chu trúc thanh, cửu bảo lưu ly ninh vinh vinh. Nghe nói đời thứ nhất Sử Lai Khắc Thất Quái mỗi một người đều trở thành so sánh cấp 99 cực hạn đấu la mạnh hơn mấy cấp độ cường giả. Hơn nữa tương truyền cuối cùng bọn hắn đều đi thần giới. Nhìn đến trước người pho tượng, Hoắc Vũ Hạo trong mắt tản mát ra hướng tới ánh mắt. Mà một bên Hà Thanh Phong tắc lâm vào ngốc trệ, hắn có một loại cảm giác, chính là hắn nhận thức những người này, thật giống như những người này đều đã từng là học sinh của hắn một dạng. Hơn nữa hắn đối bên trong cái gọi là Chu Trúc Thanh người có một loại đặc biệt động lòng. Nhưng rất nhanh Hà Thanh Phong liền lắc lắc đầu, khả năng cảm giác ta bị sai đi, ta làm sao lại là những người này lão sư. Có thể là ta mất đi ký ức bên trong có bọn hắn đi. Lại có lẽ ta thật sự là bối bối trong miệng cái kia đại nhân trực thuộc hậu bối. Nhưng nghi hoặc đến, Hà Thanh Phong đến bây giờ còn không nhìn thấy bối bối trong miệng cái gọi là cái kia đại nhân. Ngay sau đó hắn nhớ bối bối hỏi. Bối đại ca, người nói cái kia đại nhân pho tượng ở chỗ nào? Ta muốn đi xem, nghe thấy Hà Thanh Phong mà nói. Đường nhã cùng bối bối hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó cười chỉ hướng nghiêng phía trên. Hà Thanh Phong cùng Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu nhìn lại. Nhất thời một tòa cao đến 100 mét pho tượng An Nhiên đứng sừng sững ở một dãy nhà vật phía trên. Nhất, đây vừa nhìn, Hoắc Vũ Hạo trợn tròn mắt, mà Hà Thanh Phong có chút mơ hồ. Bởi vì hắn cảm giác pho tượng kia điêu khắc người chính là hắn. Nhưng mà hắn và pho tượng kia lại chỉ có mấy phần giống mà thôi. Kỳ thực Hà Thanh Phong suy đoán là đúng. Chỉ có điều pho tượng là liền từ nhà tinh thần thời gian đi ra ngoài hắn. Phải biết hắn lúc đi ra đều hơn 20 tuổi rồi. Mà hắn hiện tại chỉ có 12 tuổi mà thôi. Bối bối sư huynh, đó là... chấm ngoặc kép, Hoắc Vũ Hạo vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lồ như thế rung động pho tượng. Kia một pho tượng liền tựa như hàng lâm thế gian thần một dạng. Bá khí lại kiệt ngạo không kềm chế được quét nhìn cái thế giới này. Ha ha, cái kia chính là trong truyền thuyết vị đại nhân kia. Nếu như nói Sử Lai Khắc Học Viện người sáng lập là viện trưởng Phất Lan Đức mà nói. Kia vị đại nhân này chính là Sử Lai Khắc Linh Hồn. Bởi vì đời thứ nhất Sử Lai Khắc Thất Quái chính là tại hắn dưới sự dạy dỗ trở thành một đời cường. Giả, hơn nữa vị đại nhân này vẫn là Đấu La Đại Lục thủ hộ thần. Nghe nói tại 1 vạn năm trước phát, sinh một đợt chuyện liên quan đến Đấu La Đại Lục tồn vong nguy cơ. Mà một lần kia nguy cơ chính là vị đại nhân này dẫn dắt đời thứ nhất Sử Lai Khắc Thất Quái cùng lúc. Ấy võ hồn thần điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cùng thánh nữ Hồ Liệt Na mới giải quyết. Chỉ là trận chiến đó sau khi kết thúc, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông vẫn lạc, mà vị đại nhân kia biến mất. Có người nói vị đại nhân kia đã chết, nhưng lại không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh vị đại nhân kia chết rồi. Hơn nữa đến bây giờ võ hồn thần điện đều còn có một phần giá trị vạn ức treo giải thưởng. Chỉ cần có thể tìm ra vị đại nhân kia người liền có thể thu được võ hồn thần điện hàng tỷ kim hồn. Tệ tưởng thưởng, mà kia vị đại nhân đích danh tự kêu là Hà Thanh Phong. Bối bối nói tới chỗ này. Đường Nhã, Hoắc Vũ Hạo ba người bọn họ ánh mắt đều nhìn về Hà Thanh Phong. Hà Thanh Phong, chấm ngoặc kép, Hà Thanh Phong thì thầm tự nói. Cho nên nói ta cảm thấy Thanh Phong ngươi hẳn đúng là vị đại nhân kia hậu bối. Một là cho dù ngươi mất trí nhớ đều còn có thể mơ hồ nhớ đời trước danh tự. Hơn nữa ngươi còn cùng vị đại nhân kia có chút giống. Thứ hai chính là tên của ngươi. Cũng cùng vị đại nhân kia có chút giống. Đệ tam liền là của ngươi võ hồn cùng hồn hoàn. Trừ ngươi ra là vị đại nhân kia hậu bối ra. Ta nghĩ không ra những thứ khác khả năng. Dù sao không có người bình thường kia có thể đệ nhất hồn hoàn chính là 10 vạn năm cất bước. Cho nên ta mới cảm giác ngươi hẳn đúng là cái kia truyền kỳ đại nhân hậu bối. Ngươi nói hắn chính là bản nhân. Đừng làm rộn. 1 vạn năm trước người làm sao khả năng vẫn là một cái 12 tuổi tiểu hài tử. Hà Thanh Phong nghe bối bối sau khi giải thích trầm mặc. Lẽ nào ta thật sự là cái gọi là Hà Thanh Phong hậu bối? Làm sao luôn có một loại tựa như ăn bay giống vậy khó chịu? Nhìn đến Hà Thanh Phong biểu tình. Bối bối tiếp tục nói, hơn nữa ngươi lại sẽ đường môn tuyệt học, hơn nữa còn là thuần thục như vậy, cho nên ta cảm thấy trừ ngươi ra là vị đại nhân kia hậu bối ra sẽ không có khác khả năng. Kỳ thực, ngươi chính là vị đại nhân kia ta cũng không phải chưa từng nghĩ, nhưng là rất rõ lộ vẻ ta suy nghĩ nhiều. Phải biết đại lục đã qua dòng dã 1 vạn năm, 1 vạn sau vị đại nhân kia không thể nào chỉ là một cái thoạt nhìn 11, 2 tuổi thiếu niên, biện pháp đơn giản nhất chính là kiểm tra cốt linh. Cốt linh là sẽ không gạt người. Đương nhiên còn có một biện pháp cuối cùng nghiệm chứng. Chỉ có điều cái biện pháp này rất khó. Bối bối vừa nói như thế. Hà Thanh Phong nhất thời hỏi. Biện pháp gì? Bối bối sau một khắc lộ ra hướng tới chi sắc nói. Đó chính là đi thiên không đại lục võ hồn thần điện. Chúng vân bên trên vậy mau đại lục. Thiên không đại lục, đây là một bên Đường Nhã gật đầu một cái nói. Không sai, thiên không đại lục là đã từng đại lục đệ nhất thế lực võ hồn điện nơi trên mặt đất. Hơn nữa cũng là chúng ta Sử Lai Khắc cấp trên. Nếu không phải ban đầu võ hồn điện ẩn thế, ta Đường Môn lại làm sao có thể thành là tối cường thế lực. Hơn nữa hôm nay võ hồn thần điện giáo hoàng chính là 1 vạn năm trước người. Giáo hoàng đã tại vị ròng rã 1 vạn năm rồi. Nếu mà ngươi có cơ hội nhìn thấy hắn, nhất định có thể biết rõ thân phận của ngươi. Tiếp theo, Đường Nhã lại lắc đầu nói. Nhưng mà nếu muốn bước vào thiên không đại lục 10 phần khó khăn. Bước vào thiên không đại lục phương pháp duy nhất liền là trở thành thiên không đại lục người. Nhưng mà muốn trở thành thiên không đại lục người là một chuyện cực kỳ khó khăn. Hôm nay mọi người đều biết biện pháp chỉ có 3 cái. Một là từ Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp người có thể vô điều kiện trở thành thiên không đại lục công dân. Hai là tu luyện tới cấp 99 phong hào đấu la. Sau đó thông qua thiên không đại lục khảo nghiệm. Về phần cái thứ 3 cũng là khó khăn nhất một cái. Giải đáp giáo hoàng vấn đề. Giáo hoàng tại thiên không đại lục phía dưới lập một khối bia. Phía trên có một ít xem không hiểu đề mục. Chỉ có giải đáp người mới có thể bước vào thiên không đại lục. Nhưng là từ 1 vạn năm trước đến bây giờ. Không có một người giải đáp ra đề mục. Mà đây 3 cái phương pháp là thuộc từ Sử Lai Khắc học viện. Tốt nghiệp đơn giản nhất. Nhưng nếu muốn từ Sử Lai Khắc tốt nghiệp, độ khó cũng là rất lớn. Hơn nữa, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn trở thành Sử Lai Khắc học viện một tên học viên ý của ta. Thanh Phong ngươi hẳn hiểu không? Đơn giản lại nói, Hà Thanh Phong muốn lấy biết thân thế của mình. Chỉ có thể từng bước đi. Hà Thanh Phong nhìn trước mắt 3 người. Nhất thời lộ ra nụ cười. Nói, đã như vậy, vì tìm về trí nhớ của ta. Sau đó biết rõ thân thế của ta. Cái này cái gọi là thiên không đại lục. Ta đi định. Nhưng mà Hà Thanh Phong không biết là. Thiên không đại lục dưới trên tấm bia đá vấn đề chỉ có hắn có thể giải đáp. Bởi vì những đề mục này đều là Hà Thanh Phong mới biết đồ vật. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.